Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1229, giam cầm quy tắc. Cẩn thận một chút, mục tiêu của hắn là ngươi, đừng đứng quá gần. Lúc này, mấy vị đại đế của giới nguyên thủy cũng tới đến bên cạnh Lâm Hữu, thấp giọng nhắc nhở hắn. Được. Lâm Hữu gật gật đầu, lui qua bên cạnh, sau đó dùng kỹ năng từ xa phát động tiến công đối với Ma Thiên, đồng thời triệu hoán ra các vương tộc của mình đi giúp đỡ nhóm đại đế. Lại là một vòng vây công mãnh liệt qua đi, Ma Thiên cũng bị chọc giận. Sâu kiến đáng chết, các ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đấy. Ma Thiên gầm lên một tiếng giận dữ, hắn vung tay phá tan bốn thần thú vây quanh, đồng thời khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Không phải các ngươi tưởng chỉ với chút thực lực ấy đã có thể ngăn cản ta chứ? Ha ha! Nếu các ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dứt lời, hai mắt của hắn ta mở to ra, trong mắt bộc phát hồng mang khát máu, làm cho quy tắc quanh người hắn ta đều nổi lên sóng gió kịch liệt. Sau đó giống như bị dẫn dắt, lực lượng quy tắc trên toàn bộ vị diện ma thú bắt đầu nhanh chóng hội tụ, tụ tập lên trên người hắn ta. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, vị diện ma thú đột nhiên vỡ ra hai vực sâu to lớn, hai bàn tay khổng lồ từ dưới đó xông ra. Bên ngoài, mấy cục sáng dùng để trấn áp phong ấn cũng theo đó nhanh chóng mờ đi, làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người bỗng nhiên biến đổi. Ha ha ha, không ngờ đúng không? Sớm từ trước đây rất lâu, phong ấn bên ngoài đã bị ta động tay chân, chút phong ấn trình độ không nhốt được ta bây giờ đâu. Trong tiếng cười lớn tùy tiện, Ma Thiên lần nữa điều khiển quy tắc làm cho cả vị diện ma thú cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, mặt đất lần nữa vỡ ra. Sau hai tay, đến lượt hai chân đang bị trấn áp cũng xông mở phong ấn, hóa thành sát khí mãnh liệt chuyển vào trong cơ thể Ma Thiên, để khí thế của hắn ta bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Sao lại thế? Sao phong ấn lại bị phá vỡ? Thì ra hắn đã sớm chuẩn bị. Vẻ mặt của nhóm đại đế âm trầm, nhìn phong ấn xung quanh lần lượt bị phá. Ma Thiên dung hợp tay chân, thực lực cao hơn một tầng, trực tiếp đạt tới một độ cao mà bọn hắn khó có thể tưởng tượng được. Khí tức kinh khủng khuếch tán ra làm cho cả thiên địa đều run rẩy, ép tới bọn hắn không thở nổi. Thậm chí ngay cả bốn thần thú cực kỳ cường hãn ở trước mặt hắn cũng bị mạnh mẽ bức lui. Đây rốt cuộc là cấp độ gì? Trong lòng của nhóm đại đế cực kỳ kinh hãi, chỉ cảm thấy mình ở trước mặt cổ uy áp này nhỏ bé giống như một con dung dế. Không được, không thể lại để cho hắn tiếp tục dung hợp nữa. Mau ngăn cản hắn. Nhóm đại đế biết rõ, một khi để cho Ma Thiên hoàn toàn dung hợp tay chân, khôi phục thực lực thì sẽ là tử kỳ của bọn hắn, thậm chí là ngày tận thế của toàn bộ vạn giới. Bọn hắn nào còn dám giữ lại, nhao nhao bộc phát toàn bộ lực lượng, lần nữa xông về phía Ma Thiên đang được bao bọc bởi sát khí. Động thủ. Bốn đại thần thú cũng hét lớn một tiếng, cũng thôi động quy tắc, bốn đạo lực lượng hủy thiên diệt địa hội tụ vào nhau, tầm vang rơi về hướng Ma Thiên. Nhưng một giây sau, hai mắt của Ma Thiên mãnh liệt trợn tròn. Đùng một tiếng, một ba động vô hình lấy hắn làm trung tâm khuấy động ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ vị diện ma thú vào trong. Ầm, ầm, ầm. Tiếng trầm đục liên tiếp truyền đến, nhóm đại đế vô cùng hoảng sợ phát hiện mình lại không có cách nào lại thôi động sức mạnh quy tắc, từng người từ giữa không trung rơi xuống. Ngay cả bốn đại thần thú có thực lực cường hãn cũng đều mất đi năng lực phi hành, thân thể khổng lồ ầm vang rơi xuống đất, làm mặt đất thủng bốn hố sâu khổng lồ, không thể động đậy. Cho đến lúc này, âm thanh của Ma Thiên mới truyền đến. Quên nói cho các ngươi biết, thật ra thì ta còn có khác một thân phận khác, đó chính là người phụ trách khởi động luân hồi, thu lấy hạch tâm của thế giới luân hồi, được trao cho toàn quyền giam cầm năng lực quy tắc của thế giới này. Đáng lẽ tất cả những thứ này sớm đã nên hoàn thành từ 10.000 năm trước, kết quả lại bị chủ nhân của các ngươi làm rối, hại ta thất bại nhiệm vụ, để phía trên không thể không chọn lựa tiểu gia hỏa này từ trong thế giới này để thay thế ta. Đáng thương cho tiểu gia hỏa, lại tưởng bước vào luân hồi, thân nhân của mình có thể một lần nữa sống lại, thật đúng là buồn cười. Ma Thiên nhìn đám người bị đè ở trên mặt đất không thể động đậy, phối hợp nói, giống như đang chế giễu bọn hắn vô tri, chế giễu bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Mà nói lời này rơi vào trong tai nhóm đại đế lại càng làm cho tâm thần bọn hắn đều chấn. giam cầm quy tắc. Đối phương lại còn có được loại năng lực này. Phải biết, tất cả lực lượng của bọn hắn gần như đều bắt nguồn từ thế giới quy tắc này. Không có quy tắc gia trì thì bọn hắn giống như những con dê con mất đi lực lượng chèo chống, mặc người chém giết. Thậm chí ngay cả uy áp của đối phương cũng không có cách nào ngăn cản, tất cả đều bị trấn áp trên mặt đất. Càng làm cho bọn hắn khó tin là lời nói của Ma Thiên. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn ta chỉ là người bị điều động xuống đây để thu lấy hạch tâm của thế giới này mà thôi. Vậy chẳng phải là nói, còn có tồn tại càng cường đại hơn hắn ta à? Vào lúc này, tất cả đại đế đều bị kinh sợ. Địch nhân của bọn hắn lại là tồn tại kinh khủng như vậy, để trong lòng của bọn hắn nháy mắt bị tuyệt vọng bao phủ, đồng thời lại vô cùng không cam lòng. Bọn hắn không cam tâm chết đi như vậy. Không cam tâm bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy. Dần dần, càng ngày càng nhiều đại đế lấy cứng chọi cứng với uy áp đứng dậy, cắn chặt răng, đứng thẳng người, trong mắt tràn đầy tôn nghiêm bất khuất. Bọn hắn thân là đại đế, người mạnh nhất đứng ở đỉnh của giới vực, thủ hộ thần của giới vực, bọn hắn lại há có thể đi đánh ngã dễ dàng như vậy. Cho dù chết thì bọn hắn cũng phải chết thật mạnh mẽ. Hừ. Ma Thiên thấy lại có người có thể đứng dậy phía dưới uy áp của mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, sát khí kinh khủng cuốn tới, hung hăng đánh những đại đế đứng lên bay ra ngoài, tất cả đều thổ huyết ngã trên mặt đất. Không có lực lượng quy tắc chèo chống, bọn hắn cũng chính là người tu luyện có nhục thể mạnh hơn một chút mà thôi, căn bản không có cách nào ngăn cản công kích của Ma Thiên. Có mấy vị trực tiếp bị xỏ xuyên ngực, mất mạng tại chỗ. Một khối thần cách tỏa ra ánh sáng bảy màu lóng lánh chậm rãi bay ra. Tam Nguyên. Cách Trần. Mấy đại đế bên cạnh bi thảm hét lên một tiếng, muốn đứng dậy chạy về phía những thi thể này. Nhưng một giây sau, uy áp lại lần nữa rơi xuống, nháy mắt đè bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, bành bành vài tiếng, lại có mấy vị đại đế bạo thể mà chết, tiên huyết nhuộm đỏ một mảnh. Thực lực hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Chỉ dựa vào uy áp đã có thể làm cho bọn hắn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, đám đại đế khác thấy vậy tức muốn rách cả mí mắt, cả người run rẩy kịch liệt. Một khí tức bi thương tràn ngập khắp nơi. Sâu kiến thì nên có giác ngộ của sâu kiến, mưu toan phản kháng sẽ chỉ làm các ngươi chết nhanh hơn mà thôi. Ma Thiên lạnh lùng nói. Sau khi thân thể hắn ta dung hợp với trái tim và tay chân, lực lượng của hắn ta đã khôi phục gần tám thành, thậm chí đối phó những sâu kiến hạ giới này cũng không cần hắn ta động thủ, chỉ cần một ý niệm trong đầu mà thôi. Điều này cũng làm cho hắn ta sinh ra một tia cảm giác không thú vị, cảm thấy đã đến thời điểm nên kết thúc tất cả những chuyện này. Không, ngươi sai. Nhưng không ngờ, lúc này một âm thanh trầm thấp lại vang lên. Lâm Hữu ở phía sau đám người thẳng tắp run rẩy đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Ma Thiên. Sâu kiến còn sống tạm bợ huống chi là người, quái vật giống như ngươi căn bản không thể nào hiểu được. Lâm Hữu. Đại đế Tư Nguyệt thấy thế thì kinh hô một tiếng, bà không ngờ Lâm Hữu còn có thể đứng lên. Ngươi lại không bị giam cầm quy tắc ảnh hưởng à? Ma Thiên nhìn Lâm Hữu cả người được lực lượng quy tắc vần quanh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, hắn ta đã kịp phản ứng, nheo mắt lại nói. Thì ra là thế, vì lực lượng của hạch tâm thế giới à? Phải thì như thế nào? Lâm Hữu lên tiếng. Ngay vừa rồi, khi đối phương phát động quy tắc giam cầm thì hắn phát hiện mình lại không bị ảnh hưởng. Hoặc nói, từ sau khi hắn lên tới cấp 12, vũ trụ bản nguyên trong cơ thể hắn đã tự thành quy tắc, không còn dựa vào đại lục vạn giới. Lâm Hữu không rõ nguyên lý trong đó. Nhưng hắn lại biết, nếu như hắn không làm gì thì sớm muộn cũng sẽ chết ở đây. Đã dù sao cũng chết, vậy thì hắn cần gì phải trốn tránh nữa, chẳng bằng sống có tôn nghiêm trên một lần. Hắn đã sống đủ thời gian phải cẩn thận từng ly từng tí rồi. Ha ha, ngươi nói không sai, sâu kiến còn sống tạm bợ huống chi là người. Xa xa, Long Hoàng cười lớn một tiếng, chống đỡ thân thể máu thịt be bét của mình lên mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Hắn khác với Lâm Hữu, không có quy tắc hộ thân nên chỉ có thể dựa vào nhục thể và nghị lực cường hãn ngăn cản uy áp. Trong mắt hắn, Lâm Hữu nhìn thấy một tia kiên quyết và hào khí. Sau đó cả người hắn chấn động, một khối thần cách tỏa ra ánh sáng bảy màu lóng lánh tung bay ra. Người trẻ tuổi, đây là lực lượng của ta, bây giờ sẽ giao cho ngươi. Dứt lời, khối thần cách kia lại lập tức hóa thành tia sáng nhanh như chớp bay về phía Lâm Hữu, thẳng tắp chui vào trong thân thể hắn. Dung hợp thần cách thành công, các thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự ngài xem xét. Một tiếng nhắc nhở lại vang lên trong đầu Lâm Hữu. Long Hoàng không có thần cách chèo chống cũng nhanh chóng già yếu, đảo mắt đã biến thành một bộ dáng tuổi già sức yếu. Có hắn mở đầu, nhóm đại đế cũng lần lượt cười to, sau đó từng khối thần cách thấu thể mà ra, từ từng phương hướng khác nhau lao nhanh về phía Lâm Hữu. Người trẻ tuổi, mang theo lực lượng của chúng ta, đánh ngã hắn cho lão tử. Bây giờ, Lâm Hữu là người duy nhất không bị quy tắc giam cầm ảnh hưởng, đương nhiên cũng thành hy vọng duy nhất của nhóm đại đế. Cũng đến tận giờ phút này, bọn hắn mới ý thức được ý nghĩa chân chính của hạch tâm thế giới, nó không chỉ là đại biểu cho lực lượng. Lâm Hữu, phần lực lượng của ta cũng giao cho ngươi, giúp ta bảo vệ tốt nhi tử ta. Đại đế Tư Nguyệt cười đau thương một tiếng, một khối thần cách cũng từ trên người bà bay ra, cùng với các khối thần cách khác hội tụ về phía Lâm Hữu. Trong nháy mắt, toàn bộ trung tâm vị diện ma thú đã bị một màn sáng bảy màu bao phủ. Lực lượng của tất cả đại đế hội tụ vào một chỗ, tất cả đều dung nhập vào trong thân thể Lâm Hữu, cũng là lực lượng cuối cùng của toàn bộ vạn giới này, càng đại biểu lấy quyết tâm phản kháng của bọn hắn. Đùng. Theo thần cách không ngừng dung nhập, Lâm Hữu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ trước nay chưa từng có tràn vào trong cơ thể, để cả người hắn run rẩy lên. Bởi vì hắn cảm nhận được ý chí bất khuất của nhóm đại đế từ trong những thần cách vừa dung nhập này. Mà cổ khí tức điên cuồng tăng vọt này cũng làm cho vẻ mặt của Ma Thiên trên bầu trời biến đổi, chuẩn bị ra tay ngăn cản bọn hắn. Nhưng một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên rung động một trận. Giống như bị cái gì ảnh hưởng, hai mắt vẫn đục lại dần dần khôi phục một tia thanh minh, trong cổ họng truyền ra một hồi âm thanh khàn giọng. Dám lừa ta. Cho dù ta chết, cũng không thể. Để cho ngươi. Toại. Nguyện. Nếu nghe cẩn thận thì sẽ thấy đây là ý thức của Phong Diễm tự chủ, thoát khỏi khống chế vào thời khắc mấu chốt này, một lần nữa đoạt lại quyền nắm thân thể trong tay. Ma Thiên làm sao cũng sẽ không ngờ. Lời nói vừa rồi của hắn ta lại triệt để đánh vỡ một tia hy vọng cuối cùng của Phong Diễm, ý thức lúc đầu của Phong Diễm đã sắp bị cắn nuốt hầu như không còn lại bạo khởi vào lúc này. Trái tim này, ta không cần cũng được. Âm thanh vừa dứt, Phong Diễm chậm rãi giơ cánh tay lên, nhắm chuẩn vị trí trái tim. Đúng lúc này, biểu lộ trên mặt của hắn lại biến trở về bộ dáng dữ tợn của Ma Thiên. Dừng tay. Mau dừng tay. Ma Thiên tức giận gào thét, muốn ngăn cản động tác của Phong Diễm. Nhưng hắn ta lại quên, chủ nhân ban đầu của bộ thân thể này là của ai, hy vọng phá diệt bạo phát ra năng lượng khủng bố cỡ nào. Phốc. Một tiếng vang trầm, bàn tay bỗng nhiên đâm vào ngực, dùng sức kéo ra, một trái tim đang đập trong nháy mắt bị trực tiếp cầm ra, tiên huyết bắn tung tóe trên ngực. Phong Diễm nhìn trái tim không ngừng đập ở trước mắt, cười. Hắn một đường này, bắt đầu từ trái tim, kết thúc cũng từ trái tim, thì ra ngay từ đầu hắn đã sai. Luân hồi căn bản không có cách nào làm cho người chết sống lại. Đây chẳng qua là hắn vọng tưởng mà thôi. Ta đến đây. Ánh mắt của hắn hoảng hốt nhìn chăm chú lên bầu trời, giống như đang nói chuyện với người nào đó. Sau đó, bàn tay của hắn dùng sức, bịch một tiếng, trái tim trực tiếp nổ tung, đồng thời còn kèm theo một tiếng rú thảm thê lương của Ma Thiên, rồi hắn ta từ không trung rơi xuống. Vốn dĩ khí thế cực kỳ cường hãn trước đó cũng theo đó rơi xuống đến trình độ dung hợp tay chân, cũng chính là cao hơn cấp 12 một cấp. Rất hiển nhiên, trái tim cực kỳ trọng yếu đối với hắn ta. Chuyện này làm cho nhóm đại đế phấn chấn không thôi, cuối cùng bọn hắn nhìn thấy hy vọng đánh bại hắn ta, càng tăng tốc hiến tế thần cách. Dung hợp thần cách thành công, các hạng thuộc tính tăng lên, mời tự ngài tiến xem xét. Dung hợp thần cách thành công, các hạng thuộc tính tăng lên, mời tự ngài tiến xem xét. Dung hợp thần cách thành công, các hạng thuộc tính tăng lên, mời tự ngài tiến xem xét. Âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Lâm Hữu. Mỗi khi dung hợp một khối thần cách, toàn bộ thuộc tính của hắn sẽ tăng lên 10%. Mấy ngàn khối thần cách trực tiếp làm cho thuộc tính của hắn tăng lên gấp mấy trăm lần, cũng rốt cục thành công xông phá cực hạn của cấp 12, đạt tới một tình trạng mà ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng. Vào lúc này, hắn giống như hóa thân của toàn bộ thế giới. Chỉ cần phất tay cũng hiện lên một cổ khí tức không cùng, làm cho cả trời đất đều sụp đổ theo đó, cũng không còn cách nào gánh chịu hắn tồn tại. Trong mắt hắn, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Thật giống như một hạt bụi trong 10 triệu thế giới, thậm chí có một loại xu thế sắp phá vỡ phiến thiên địa này. Chẳng lẽ loại cảm giác này chính là thăng hoa à? Lâm Hữu kinh ngạc cảm nhận được thay đổi trong thân thể, giống như hóa thân thành một người quan sát, lấy thị giác của mình quan sát phiến thiên địa này. Pháp tắc hóa thân. Sao ngươi lại có pháp tắc hóa thân? Ma Thiên cảm nhận được khí tức trên người Lâm Hữu, sau khi hắn ta một lần nữa đoạt lại quyền nắm thân thể trong tay hoảng sợ không hiểu, thật giống như nhìn thấy thứ gì làm cho hắn ta e ngại. Thậm chí hắn ta nhịn không được lui lại mấy bước, trừng lớn hai mắt. Nhưng lập tức, hắn ta đã kịp phản ứng, vẻ mặt tàn khốc hét lớn. Chỉ là sâu kiến ở hạ giới, cho dù có được pháp tắc hóa thân thì lại như thế nào, đi chết đi. Thoại âm vừa dứt, sát khí ngập trời đã điên cuồng hiện lên trên người hắn ta, hoàn toàn phủ kín cả bầu trời. Tiếp đó hóa thành 10 triệu hung thú, trống giận đánh về phía Lâm Hữu, giống như một con thủy triều màu đen. Lâm Hữu nhìn hung thú hỗn độn mãnh liệt xông đến, ánh mắt hắn bình tĩnh. Hắn chỉ khẽ nhấc tay một cái, 11 vương tộc đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, một thân khí thế cực kỳ khủng bố. Dám vô lễ đối với chủ nhân, ngươi muốn chết. Chỉ nghe Tiềm Long nổi giận gầm lên một tiếng, cánh bỗng nhiên mở ra, một cơn gió lớn như muốn hủy thiên diệt địa càn quét ra ngoài, nháy mắt xoắn toàn bộ những hung thú hỗn độn đang xông lên vỡ nát, một con cũng không để lại. Thật mạnh. Vẻ mặt của nhóm đại đế rung động nhìn tất cả những chuyện này. Bọn hắn dám đảm bảo, cho dù bọn hắn dung hợp nhiều thần cách như vậy thì cũng tuyệt không thể đạt tới loại tình trạng này. Không nói đạt tới, chỉ riêng việc hấp thu lực lượng cường đại như thế thì chỉ sợ thân thể của bọn hắn sớm đã bị no bạo. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng của hạch tâm thế giới à? Đi thôi. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, âm thanh của Lâm Hữu lại vang lên lần nữa. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Ma Thiên, trừ hiền giả rừng rậm ra thì 10 đại vương tộc khác nháy mắt biến mất tại chỗ, trực tiếp dịch chuyển đến bên cạnh hắn. Không. Không phải thuấn di. Mà là tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí còn kinh khủng hơn thuấn di. Trong nháy mắt, 10 đại vương tộc đã bao vây hắn, cảm giác áp bách vô biên gần như ép Ma Thiên không thở nổi. Sao có thể? Ma Thiên kinh hãi muốn tuyệt. Loại cảm giác áp bách này, hắn ta chỉ từng cảm nhận được từ trên binh chủng của mấy vị đại năng kia mà thôi, sao lại xuất hiện ở trên người mấy binh chủng hạ giới này? Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Hắn ta gầm thét một tiếng, sát khí lại lần nữa bộc phát, trực tiếp hóa thân cự thú màu đen. Một hồi gió lớn thổi lên, sấm vang chớp giật giống như một cái miệng lớn mở ra cắn nuốt thiên địa, cắn về phía 10 đại vương tộc, những nơi nó đi qua thiên băng địa liệt, toàn bộ quy tắc của vạn giới cũng đều rung lẩy bẩy. Thần phục. Trong miệng linh tịch phát ra âm thanh trang trọng uy nghiêm, chỉ vừa nhấc cánh tay lên, một luồng áp lực mênh mông đã đột nhiên xuất hiện, trấn áp về phía ma thú khổng lồ. Ma Thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã giống như bị trọng kích, bỗng chốc bị đánh cho thổ huyết bay ngược, ma thú khổng lồ màu đen cũng nháy mắt tan rã. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Không. Không thể nào. Cả người Ma Thiên dính đầy vất vả ngừng lại thân hình, vẻ mặt điên cuồng. Không ngờ hắn ta lại đánh không lại một sâu kiến hạ giới, còn bị đẩy vào tuyệt cảnh như thế này. Chuyện này làm một người tự ngạo như hắn ta sao có thể tiếp nhận được. Là các ngươi ép ta. Cuối cùng, hai mắt của hắn trợn tròn, trên mặt hiện ra điên cuồng vô tận. Nếu ta đã không chiếm được thì hãy chết chung với thế giới này đi. Hắn ta rống giận dữ, toàn bộ thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, một cổ uy năng khủng bố trước nay chưa từng có điên cuồng hội tụ trên người hắn ta. Hắn muốn tự bạo. Mau ngăn hắn lại. Phía dưới truyền đến tiếng kinh hô của nhóm đại đế. Thực lực của đối phương đã cao hơn cực hạn chịu đựng của thế giới này. Nếu như cổ năng lượng này triệt để nổ tung thì tuyệt đối sẽ nháy mắt phá hủy vị diện ma thú, thậm chí toàn bộ đại lục vạn giới. Đến lúc đó tất cả đều xong. Ha ha ha, bây giờ các ngươi mới phản ứng thì đã muộn rồi. Ma Thiên cười to dữ tợn, lực lượng trên người càng hội tụ nhanh hơn, làm quy tắc thiên địa phạm vi gần đó đều hỗn loạn theo, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt khủng bố, biên giới đại lục không ngừng sụp đổ. Ngay khi lúc tất cả mọi người tưởng là vô lực hồi thiên sinh lòng tuyệt vọng thì một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Nuốt hắn cho ta. Trong lúc đó, một hư ảnh hoa ăn thịt người khổng lồ đứng vững giữa thiên địa xuất hiện, mở ra cái miệng lớn, lực lượng cắn nuốt cùng bạo triệt để bao phủ Ma Thiên, điên cuồng cắn nuốt năng lượng trên người hắn ta. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của hắn ta, miệng lớn ầm vang đóng lại xuống. Không. Âm thanh bi thảm thê lương quanh quẩn khắp chân trời. Ma Thiên căn bản không kịp phản kháng đã bị một ngụm nuốt mất, thân thể hắn ta nổ tung thành một đoàn huyết vụ, hóa thành huyết vũ đầy trời rơi xuống dưới. Để tất cả đại đế nằm trên mặt đất trừng lớn hai mắt, đầy vẻ chấn động. Chết rồi à? Quái vật gây ra tai họa cho đại lục vạn giới này lâu như vậy, còn ép bọn hắn vào tuyệt cảnh đã chết rồi à? Không biết vì sao, bọn hắn chỉ cảm thấy có một luồng khí giấu ở trong lòng, làm cho bọn hắn thật lâu không thể nào hoàn hồn, tất cả đều ngây ngốc nhìn phiến mưa máu kia và Lâm Hữu đứng giữa không trung. Qua hồi lâu, bọn hắn mới hung hăng thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, dị biến lại xảy ra. Mưa máu vãi xuống đến, cánh cửa không lồ đang khóa chặt trên mặt đất lại phát ra tiếng vang răng rắc. Đúng là xiềng xích, tượng trưng cho phong ấn cuối cùng kia đang nhanh chóng bị vỡ nát. Hỏng bét. Nhóm đại đế biến sắc, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Một giây sau, xiềng xích đứt gãy, một tiếng cuồng tiếu từ chân trời truyền đến. Ha ha ha, các ngươi tưởng là có thể đánh bại ta dễ dàng như vậy à? Thật sự là quá ngây thơ. Nương theo tiếng cười quanh quẩn, toàn bộ mặt đất xung quanh cánh cửa bắt đầu chấn động kịch liệt, vỡ ra từng vết nứt khủng bố. Sát khí mãnh liệt từ trong vực sâu dâng lên, hội tụ thành một hư ảnh hình người màu đen trên không trung và một bộ xương cực lớn. Rõ ràng là một phần thân thể, đầu và linh hồn bị trấn áp cuối cùng của Ma Thiên. Nhưng vì hơn phân nửa thân thể bị Lâm Hữu đánh nổ nên thực lực của hắn ta cũng không còn bao nhiêu, yếu hơn vừa rồi rất nhiều. Chờ xem, thù này ta sớm muộn cũng sẽ báo. Ma Thiên tràn đầy oán độc nhìn Lâm Hữu, sau đó trực tiếp mở ra một thông đạo không gian, chuẩn bị thoát khỏi phiến thiên địa này. Dù thực lực của Lâm Hữu ngập trời thì cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy ngăn cản hắn ta rời khỏi, đành phải đạp nát hư không, bạo lướt về hướng hắn. Ma Thiên, ngươi vẫn giống như 10.000 năm trước, không tiến bộ một chút nào. Đột nhiên lúc này, một âm thanh bình tĩnh vang lên. Tất cả mọi người biến sắc phát hiện chẳng biết lúc nào sau lưng Ma Thiên đã xuất hiện một bóng người. Ai? Ma Thiên quá sợ hãi, hắn ta không ngờ lại có người có thể đến sau lưng hắn ta mà không bị hắn ta phát hiện chút nào. Nào còn dám suy nghĩ nhiều, Ma Thiên trực tiếp quay người nhanh chóng lùi ra ngoài, để lộ ra bóng người sau lưng hắn. Rõ ràng là Đại Đế Trường Phong mà nhóm người Lâm Hữu đều biết rõ. Trường Phong. Mấy vị đại đế của giới nguyên thủy nhìn thấy Đại Đế Trường Phong, lập tức bọn hắn khiếp sợ không thôi. Thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không phát hiện, hắn đã xuất hiện sau lưng Ma Thiên thế nào. Quan trọng nhất là lời của hắn, nghe giống như còn nhận biết Ma Thiên. Sao có thể như vậy được? Phải biết. Căn cứ theo thông tin mà bọn hắn biết được thì Trường Phong cũng mới thành đế hơn 4.000 năm mà thôi, sao lại nhận biết một nhân vật từ 10.000 năm trước như Ma Thiên? Chỉ tiếc căn bản không cho bọn hắn nhiều cơ hội suy nghĩ. Ma Thiên đã kịp phản ứng, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đoạn Trường Phong. Hóa ra là ngươi. Quả nhiên, hắn lại nhận biết Đại Đế Trường Phong. Khoan đã. Đoạn Trường Phong. Không phải Trường Phong là họ Tư Đồ à? Lần này, nhóm đại đế càng ngơ ngác, vẻ mặt bọn hắn nghi hoặc, ngay cả Lâm Hữu cũng đều ngừng lại ở bên cạnh cảnh giác quan sát. Bởi vì hắn phát hiện, khí thế trên người của Đại Đế Trường Phong lại không hề yếu hơn hắn lúc này. Thậm chí mơ hồ có một khí tức huyền ảo mà hắn không nhìn thấu vờn quanh thân, giống như cùng trời đất hòa làm một thể, so với Đại Đế Trường Phong trước đó tưởng như hai người khác biệt. Nếu ngươi đã nhớ rõ ta, vậy ngươi chắc phải biết kết cục của mình sẽ như thế nào rồi chứ? Đại Đế Trường Phong không để ý đến ánh mắt của mọi người, vẻ mặt hắn lạnh lùng nhìn Ma Thiên chăm chú. Trong lòng Lâm Hữu giật mình, hắn chỉ cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm khóa chặt toàn bộ bốn phía, thật giống như chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ sẽ lập tức bị trọng thương. Phản ứng của Ma Thiên càng kịch liệt hơn, vẻ mặt hắn ta đột nhiên đột biến, kêu lên sợ hãi. Không, ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi dám ra tay ở đây thì mấy vị kia cũng tuyệt đối sẽ phát hiện ngươi ngay lập tức, đến lúc đó ngươi cũng không trốn thoát. Nhìn ra được, hắn ta vô cùng kiên kỵ đối với thực lực của Trường Phong, thậm chí còn kiên kỵ hơn Lâm Hữu rất nhiều, vẻ mặt hắn ta hoảng sợ hoảng hốt lui lại. Lâm Hữu nghe vậy thì ánh mắt khẽ động. Chỉ trong mấy câu ngắn ngủi, hắn đã nghe ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Đầu tiên, Đại Đế Trường Phong rất có thể giống như Ma Thiên, cũng đến từ một thế giới khác, cũng chính là thế giới của chủ thần. Tiếp theo, có người đang đuổi giết Đại Đế Trường Phong, hơn nữa thực lực của người đó còn rất mạnh. Mạnh đến mức chỉ cần hắn ra tay thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Kết hợp hai điểm này hắn có được kết luận. Đại đế Trường Phong rất có thể vì tránh né truy sát nên mới chạy trốn tới trong vạn giới, sau đó mai danh ẩn tích trong giới nguyên thủy bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn không dùng tới lực lượng chân chính. Về phần vì sao hắn họ Đoạn mà không phải họ Tư Đồ thì Lâm Hữu không biết được. Phía sau chuyện này chắc chắn có bí ẩn gì đó không muốn người biết, hoặc có quan hệ với chuyện hắn bị đuổi giết. Ngay cả cường giả trình độ này cũng phải chạy trốn, có thể nghĩ những người đuổi giết hắn đến cùng khủng bố đến mức nào, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Lâm Hữu. Bị phát hiện thì như thế nào? Lúc này, âm thanh của Trường Phong đang nghe truyện trên TV audio CV vang lên lần nữa, trong lời nói tràn ngập khinh thường và sát ý. Nếu không phải ngươi liên tục quấy rối thì ta chí ít còn có thể nghỉ ngơi ở đây một đoạn thời gian rất dài, chỉ trách ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta. Không, không phải chính ta muốn tới đây, là mấy vị kia phái ta xuống đây, chuyện này không liên quan gì đến ta. Cảm nhận được sát ý trong mắt Trường Phong, Ma Thiên càng sắp nứt cả tim gan, không chút nghĩ ngợi phá vỡ không gian, trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một giây sau, Trường Phong chỉ hơi nhấc cánh tay, một cổ dao động vô hình bộc phát, nháy mắt bao phủ toàn bộ vị diện ma thú. Tiếp đó, trước mắt một hồi vặn vẹo, thông đạo không gian đã khép kín lúc đầu lại xuất hiện lần nữa, Ma Thiên cũng lấy một động tác ngược lại lúc nãy rút lui trở về, lại xuất hiện ở trong vùng thế giới này. Đảo ngược thời gian. Tâm thần Lâm Hữu đại chấn, con ngươi của hắn đột nhiên co lại đến cực hạn. Hắn có pháp tắc thời gian nên có thể nói là hắn vô cùng mẫn cảm đối với tốc độ thời gian trôi qua. Vừa rồi thời gian khu vực phía trước mặt Đại Đế Trường Phong lại trực tiếp bị đảo ngược, quay lại mấy giây trước đó. Vào lúc này, hắn cũng đã hiểu rõ vì sao hắn lại cảm nhận được một cảm giác tim đập nhanh đến từ trên người Đại Đế Trường Phong. Dựa vào chiêu này là đủ tùy tiện tiêu diệt hắn. Thì ra pháp tắc thời gian lại còn có thủ đoạn cấp độ cao như vậy. Đại Đế Trường Phong này đến cùng đã đạt tới cấp độ gì rồi? Trong lúc Lâm Hữu đang nghĩ ngợi, Ma Thiên một lần nữa bước ra thông đạo không gian cũng kịp phản ứng, khắp khuôn mặt hắn ta là vẻ kinh ngạc. Gần như không chút do dự, hắn ta bộc phát tất cả lực lượng, lao cực nhanh ra khỏi vị diện ma thú. Cần gì phải như thế? Trường Phong Đại Đế thở dài, vung bàn tay lên, thời gian trong toàn bộ vị diện ma thú nháy mắt dừng lại, tính cả động tác của Ma Thiên và nhóm Đại Đế phía dưới cũng dừng lại theo. Chỉ có Lâm Hữu có pháp tắc thời gian là không bị ảnh hưởng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tất cả những thứ này. Thời gian ngừng lại. Hắn vẫn luôn theo đuổi áo nghĩa, nghĩa lý tận cùng, tối cao của pháp tắc thời gian. Không ngờ Đại Đế Trường Phong có thể tiện tay dùng được, quả là khủng bố. Tốt, giải quyết hắn đi. Lúc này, Trường Phong lại đột nhiên nhìn về hướng Lâm Hữu. Ở đây ta không thể ra tay quá nhiều, nếu không sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết. Phiền phức? Lâm Hữu âm thầm giật mình. Hắn nói phiền phức, chỉ sợ sẽ là mấy vị tồn tại chí cao trong miệng Ma Thiên, cũng chính là người đuổi giết hắn. Không chút do dự, Lâm Hữu dịch chuyển đi tới bên cạnh Ma Thiên bị giam cầm. Trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt của Ma Thiên, một lực lượng quy tắc kinh khủng bộc phát, đùng một tiếng, đầu và linh hồn của Ma Thiên ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô tiêu tán trong không trung. Tính cả những lãnh chúa khôi lỗi đang chiến đấu với đại quân phản liên minh cũng đều mất đi sức sống, từng người ngã xuống đất mà chết. Từ đó, mầm tai và nguy hại đại lục vạn giới 10.000 năm rốt cục triệt để diệt trừ. Vẻ mặt của Lâm Hữu hoảng hốt, nhìn chăm chú vị diện ma thú đầy rẫy bừa bộn trước mắt và đại lục vạn giới gần như sụp đổ, trong lòng cực kỳ phức tạp. Một trận đại chiến đã gần như phá hủy vùng trời đất này, không biết bao nhiêu lãnh chúa bỏ mình. Bây giờ, trận chiến đấu này cuối cùng đã kết thúc, nhưng hắn lại cũng không cao hứng nổi. Bởi vì đây đều là dùng máu tươi của bọn hắn đổi lấy. Vì thắng lợi này mà không biết bao nhiêu sinh mệnh đã an nghỉ ở dưới đất, lại chôn vùi bao nhiêu sinh linh vô tội. Nếu như có thể thì hắn tình nguyện tất cả những chuyện này đều không cần xảy ra. Cũng không đến nỗi giống như bây giờ, chỉ còn lại một thế giới rách nát không chịu nổi. Kết thúc rồi à? Trong thoáng chốc, âm thanh yếu ớt của nhóm đại đế truyền đến, Đại Đế Trường Phong giải trừ pháp tắc thời gian giam cầm. Sắc mặt Lâm Hữu biến đổi, lập tức thuấn di đi tới bên cạnh mấy vị đại đế của giới nguyên thủy, đỡ bọn hắn dậy. Bởi vì thần cách bị mạnh mẽ bóc ra nên lúc này sinh cơ của bọn hắn đã không còn thừa lại mấy, vẻ mặt từng người trắng bệch. Có người càng trực tiếp an nghỉ ở đây, hóa thành thây khô mục nát tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt mang theo ý cười thỏa mãn. Tiền bối. Lâm Hữu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại đế Trường Phong. Có biện pháp nào có thể cứu bọn hắn không? Mặc kệ muốn ta làm gì cũng được. Nếu không phải bọn hắn tập hợp tất cả lực lượng vào một khắc cuối cùng thì hắn cũng không thể nào chiến thắng Ma Thiên, thậm chí ngay từ đầu cũng chưa hẳn có thể thoát được Ma Thiên truy sát. Lâm Hữu làm người không thể quên cội nguồn, đương nhiên hắn sẽ không quên phần ân tình này. Mà bây giờ người duy nhất có khả năng cứu được bọn hắn chính là Đại Đế Trường Phong nắm lực lượng cường đại trong tay. Ta có thể giúp ngươi cứu bọn hắn. Đại Đế Trường Phong yên lặng nhìn Lâm Hữu. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Hữu vội vàng hỏi. Rất đơn giản, tương lai một ngày nào đó, chờ sau khi thực lực của ngươi đạt tới thì phải giúp ta giết một người. Trong mắt Trường Phong hiện lên một vòng sát ý. Lâm Hữu nghe vậy kinh ngạc một chút, người có thể để cho loại cường giả cấp bậc như hắn đều ghi hận, chắc chắn rất không đơn giản. Nhưng thời gian gấp gáp, bây giờ hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng nói. Tốt, ta đồng ý với ngươi. Không nên quên lời ngươi đã nói hôm nay. Trường Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, vung tay lên, từng đạo tia sáng bảy màu xông ra khỏi thân thể của Lâm Hữu, không ngừng dung nhập vào trong thân thể những đại đế kia. Mà một thân khí thế cường hãn của Lâm Hữu cũng nhanh chóng yếu đi, không bao lâu đã một lần nữa trở lại trình độ ban đầu. Thần cách tách rời. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn thủ đoạn của Đại Đế Trường Phong, không ngờ hắn lại có biện pháp tách thần cách đã dung hợp ra, thoạt nhìn như là một loại thủ pháp vận dụng đảo ngược thời gian khác. Nhưng nghĩ lại cũng thế. Thực lực của đối phương khủng bố như vậy, cứu mạng của những lãnh chúa chỉ có cấp 12 chắc là không làm khó được hắn. Đợi đến ánh sáng tan hết, nhóm đại đế cũng dần dần khôi phục tia sự sống, vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Hữu và Trường Phong. Cảm ơn. Hai người đại đế Tư Nguyệt gật gật đầu, cuối cùng khôi phục lực lượng chậm rãi đứng dậy, xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục. Tốt, ta vận dụng quá nhiều lực lượng nên không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể đợi ở đây quá lâu, nếu có duyên thì sau này có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Trường Phong nói, sau đó không cho Lâm Hữu cơ hội phản ứng, trực tiếp lắc mình biến mất tại chỗ, tiến về phương hướng giới nguyên thủy. Chờ. Lâm Hữu vươn tay muốn gọi ở hắn, hỏi thăm tin tức liên quan tới con đường thông thiên nhưng lại phát hiện đối phương đã sớm không thấy tăm hơi, lập tức nhăn mày. Hắn có thể cảm thấy được, giới sinh bên kia đã cơ bản bị khí tức hỗn độn nuốt hết, triệt để biến thành giới tử. Nói cách khác, nguy cơ của bọn hắn vẫn còn chưa giải trừ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản khí tức hỗn độn tràn vào đại lục vạn giới mới được. Nếu không thì một khi luân hồi bắt đầu, lực lượng linh hồn của tất cả mọi người bọn hắn vẫn sẽ bị hiến tế dùng để ngưng tụ hạch tâm thế giới. Nhưng vấn đề là, bây giờ đại lục vạn giới cũng gần như sụp đổ, con đường thông thiên cũng không còn xuất hiện nữa. Bọn hắn lấy cái gì chạy khỏi nơi này bây giờ? Chủ nhân mau nhìn, cánh cửa kia mở ra rồi. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng la lên của nấm yêu vương, đánh gãy Lâm Hữu suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa khổng lồ đứng vững ở trung ương nhất của vị diện ma thú. Quả nhiên như nấm yêu vương nói, bởi vì xiềng xích bị đứt nên cánh cửa đó đã từ từ mở ra, truyền đến một hồi tiếng mở cửa nặng nề vang vọng khắp vị diện ma thú này. Ngay cả nhóm đại đế may mắn còn sống sót bên cạnh hắn cũng đều nhao nhao bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn cánh cửa kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao cánh cửa kia lại đột nhiên mở ra vậy? Chẳng lẽ vì phong ấn biến mất à? Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều nhịn không được cảnh giác lên. Dù sao bọn hắn vẫn còn trọng thương chưa lành, vừa khôi phục một chút lực lượng, thực lực cũng không lớn bằng lúc trước, không thể không phòng. Phải biết, cánh cửa này đã xuất hiện ở đây từ 10.000 năm trước, niên kỷ còn già hơn cả Long Hoàng. Hơn nữa rất có thể có quan hệ với vị đã trấn áp Ma Thiên, làm cho bọn hắn càng phải cẩn thận hơn. Chỉ có vẻ mặt của Lâm Hữu hơi khác, có chút kinh ngạc không tin. Bởi vì trong nháy mắt cánh cửa đó mở ra, hắn lại cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc đang triệu hoán hắn, làm cho hắn vô ý thức nhấc chân đi về phía cánh cửa đó. Khi Lâm Hữu đi đến cánh cổng trước mặt, nó đã hoàn toàn mở ra. Lúc này, từng đạo tia sáng xuất hiện, 72 thiên ma xuất hiện ở hai bên cánh cổng, ánh sáng trên cơ thể yếu dần, tùy thời đều có thể tiêu tán. Hiển nhiên vị diện ma thú sụp đổ, khiến chúng nó cũng đi đến con đường hủy diệt. Nhưng khi chúng nó ở trước cánh cổng này, vẫn là bộ dáng cung kính, tất cả đều tận tụy canh giữ ở nơi đó. Lâm Hữu thấy thế, cũng mơ hồ đoán được bên kia cánh cổng đến cất giấu thứ gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Hắn vừa bước vào đi chưa được 100 mét, một âm thanh bỗng nhiên từ trong cánh cửa vang lên. Người trẻ tuổi, cuối cùng ngươi đã đến. Chỉ thấy phía sau cánh cửa theo phong cách cổ xưa là một mảnh không gian hình vuông hoàn toàn trống không. Mà ở trong không gian này, một bóng người toàn thân trắng muốt đang ngồi xếp bằng, lóe ra ánh sáng yếu ớt, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Linh tộc. Tộc U Hồn. Lâm Hữu đi vào bên trong, trông thấy bóng dáng này, không nhịn được kinh ngạc một chút. Nhưng ngay lập tức, hắn phát hiện có chút không ổn, bỗng nhiên ánh mắt hắn tập trung nhìn. Không đúng. Đây không phải bản thể chủng tộc đặc biệt gì, mà chính là một linh hồn của nhân tộc. Ngươi là lãnh chúa. Lâm Hữu chần chờ một chút hỏi, nhấc chân rảo bước tiến vào bên trong không gian màu trắng, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia. Nếu như hắn không có đoán sai, người này chắc là chủ nhân của 72 thiên ma, người sáng tạo vị diện sáng tạo ma thú. Đồng thời cũng là người ngăn cản luân hồi xuất hiện, lấy sức một người trấn áp ma thiên 10.000 năm. Xác thực nói, ta là một lãnh chúa luân hồi. Bóng người kia cười cười, rõ ràng không có mắt, nhưng Lâm Hữu lại cảm nhận được đối phương đang quan sát hắn. Mà lời nói của bóng người kia cũng khiến cho hắn không nhịn được thất kinh. Lãnh chúa luân hồi, đây chẳng phải là người của 10.000 năm trước đó. Trước khi tới nơi này, Lâm Hữu vẫn cho rằng ma thần là một người giống như ma thiên, đến từ thế giới bên ngoài. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn ngược lại. Đối phương giống như hắn, đều là lãnh chúa của đại lục vạn giới. Một vị lãnh chúa lại có thể đạt tới cấp bậc vượt qua cấp 12, cấp độ có thể trấn áp ma thiên, đây là bậc người thiên phú cỡ nào? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Âm thanh của bóng người lại vang lên lần nữa. 10.000 năm trước đó, đại lượng kẻ ngoại lai xuất hiện, muốn nhúng chàm đại lục vạn giới. Khi đó đúng lúc thời điểm ta đạt tới trình độ đỉnh điểm của cấp 12, sau khi liều chết chém giết một tên kẻ ngoại lai, ta tìm được biện pháp phá vỡ trói buộc quy tắc của thế giới này, cuối cùng thành công bước ra một bước kia, cũng biết chân tướng phía sau màn của thế giới này. Ngày nào đó, ta cùng tất cả cấp đế thiêu đốt sinh mệnh, chém giết toàn bộ kẻ ngoại lai, sau cùng dựa vào không gian bản nguyên trấn áp ma thiên có thực lực mạnh nhất, ngăn cản vạn giới dung hợp, chờ đợi người cứu thế kế tiếp sinh ra. Không nghĩ tới một lần chờ đợi này, lại đợi lâu tận 10.000 năm. Trong giọng nói bóng người, tràn đầy cảm khái với vẻ tưởng nhớ, thật giống như đang kể lại chuyện gì đó không có ý nghĩa. Nhưng rơi xuống trong tai các vị đại đế mới vừa tới đến bên ngoài cánh cổng, lại giống như một tiếng sét đánh. Thì ra đây chính là nguyên do chân chính dẫn đến trận biến cố 10.000 năm trước sao. Chỉ dựa vào sức một người, đã thành công thay đổi luân hồi, tranh thủ cho bọn hắn thêm thời gian 10.000 năm, đây cần phải mạnh đến mức nào. Khó trách không có bao nhiêu người nhớ đến cuộc chiến đấu kia, chỉ sợ người tham gia chiến đấu cũng sớm đã chết sạch. Còn có những nền văn minh suy bại bên trong vị diện ma thú, quả nhiên giống như hắn suy đoán, là không gian bản nguyên do người này diễn hóa ra, khiến hắn không thể không kính nể từ đáy lòng. Giờ khắc này, nỗi băn khoăn về vạn giới trong lòng nhóm đại đế cuối cùng cũng triệt để mở ra, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mà Lâm Hữu cẩn thận, cũng chú ý tới một tin tức quan trọng khác. 10.000 năm trước, ngoại trừ ma thiên, vẫn còn có kẻ ngoại lai. Nếu thật sự như vậy, bí mật sau màn liên quan đến vạn giới này chỉ sợ không ít, thậm chí khả năng còn muốn càng thêm phức tạp so với hắn biết đến. Tốt, thời gian của ta không nhiều lắm, bây giờ nói chuyện chính đi. Chỉ nói mấy câu, linh hồn bóng người lại trở nên ảm đạm đi mấy phần. Tính cả 72 thiên ma bên ngoài, cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, khiến Lâm Hữu nhất thời rung lên. Biện pháp vượt qua cấp 12, ngươi cũng thấy đấy, chính là dùng thần cách dung hợp với không gian bản nguyên, lột xác tạo ra linh hồn thực chất chân chính. Chỉ có như vậy, không gian bản nguyên mới sẽ phát sinh biến chất, hình thành một vùng trời đất có quy tắc độc lập riêng, có thể dung nạp vật sống, đây là biện pháp duy nhất cứu vãn sinh linh vạn giới. Ta đã ở chỗ này xây dựng trận pháp, sau khi ta chết, sức mạnh suốt đời của ta sẽ xông mở màn chắn quy tắc, tạm thời kết nối con đường thông thiên. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một cơ hội. Xuyên qua con đường thông thiên, có lẽ còn có thể có một đường sống sót. Vừa mới dứt lời, linh hồn của hắn bắt đầu nhanh chóng ảm đạm đi, hóa thành một chút tia sáng tiêu tán trong không trung. Chờ một chút. trong lòng của Lâm Hữu kinh hãi, còn muốn hỏi càng nhiều chuyện hơn. Nhóm đại đế cũng mang vẻ mặt lo lắng, cuối cùng bừng tỉnh từ bên trong chấn kinh. Có thể đáp lại bọn hắn, lại là một trận ầm ầm tiếng vang, toàn bộ vị diện ma thú bắt đầu chấn động kịch liệt, không ngừng đổ sụp. Khí tức hỗn độn mãnh liệt, cũng xông mở được vòng ngăn cản của đại đế giới bản nguyên với cường giả giới sinh, điên cuồng tràn vào bên trong vạn giới. Đáng chết, luân hồi bắt đầu rồi. Nhóm đại đế biến sắc, ào ào nhìn về phương hướng giới bản nguyên. Chỉ thấy vết nứt kia càng lúc càng lớn, đang khuếch tán ra hướng về mỗi phương hướng. Chỉ sợ không được bao lâu, toàn bộ đại lục vạn giới sẽ chìm ngập trong khí tức hỗn độn, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nhưng vấn đề là trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn căn bản không thể nào dung hợp thần cách với không gian bản nguyên, chớ nói chi là khiến không gian bản nguyên phát sinh biến chất. Chẳng lẽ thật sự phải vứt bỏ nhiều con dân phía dưới mình như vậy? Một thân một mình chạy đến con đường thông thiên. Mà lúc này, trong không gian trống không, Lâm Hữu cuối cùng đang ngây người cũng kịp phản ứng lại, ngơ ngác nhìn phương hướng linh hồn biến mất trước mắt. Sau đó, bên trong một trận ầm ầm tiếng vang, ánh sáng trong không gian bắt đầu nhanh chóng co vào, ở trước mắt hắn xây dựng thành một tinh đoàn vũ trụ phiên bản thu nhỏ, cứ như vậy yên tĩnh trôi nổi ở trước mặt hắn. Hạch tâm thế giới. Trong lòng Lâm Hữu giật mình. Tinh hệ vũ trụ này, quả thực giống như đúc với cảnh tượng bên trong giới sinh trước đó hắn nhìn thấy, mà lại càng thêm tĩnh mịch, cũng càng thêm phức tạp. Mà ở trung tâm tinh hệ vũ trụ đen nhánh, hắn lại thấy được phiên bản thu nhỏ của đại lục vạn giới. Hắn thật giống như đứng ở bên ngoài thế giới, nhìn xuống toàn bộ đại lục vạn giới, ngắm nhìn tinh hà vũ trụ bốn phía đại lục vạn giới tối tăm không ánh sáng. Thế mà càng làm cho hắn khiếp sợ là khi hắn bừng tỉnh, phát hiện mình thật sự đang đứng ở bên ngoài thế giới, ý thức bị phóng đại vô số lần. Mà bản thể của hắn vẫn như cũ đứng ở trung tâm đại lục vạn giới. Ý thức siêu thoát. Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Hữu nhảy ra mấy chữ này. Khi hắn lấy thị giác của mình quan sát hạch tâm thế giới, ý thức đã triệt để siêu thoát thế giới này, tăng lên tới trình độ cao hơn. Thì ra đây chính là bí mật phi thăng trong tiểu thuyết tu luyện sao? Nói cách khác, chỉ cần thân thể của hắn cường hãn nữa thì có thể xông phá quy tắc thế giới, vậy hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, chân chính đi đến trình độ cao hơn. Lâm Hữu nghĩ xong, vô ý thức đưa tay tiếp xúc chạm vào hạch tâm thế giới một cái. Phát hiện hạch tâm thế giới vô chủ, xin hỏi có muốn dung hợp không? Một khi dung hợp, có thể thu hoạch được tất cả quyền khống chế quy tắc. Một tiếng nhắc nhở quen thuộc, bỗng nhiên vang lên trong đầu Lâm Hữu, khiến hắn kinh ngạc không tin. Hạch tâm thế giới này, chẳng lẽ cũng là đồ vật mà Ma Thiên còn có những kẻ ngoại lai kia vẫn luôn tìm kiếm tranh đoạt. Cũng chính là hạch tâm chân chính của đại lục vạn giới. Không nghĩ tới nó lại vô chủ, hơn nữa còn có thể tiến hành dung hợp. Xem ra thật giống như Ma Thiên nói, người sáng tạo thế giới này đã chết, mà thế giới do linh hồn hắn biến thành cũng đi vào con đường hủy diệt. Chỉ cần dung hợp là có thể hoàn toàn quản lý và điều khiển quy tắc vạn giới. Nói cách khác hắn có thể giải trừ hạn chế của toàn bộ sinh linh đại lục vạn giới, dẫn bọn hắn rời đi. Mắt thấy bức tường vạn giới dần dần sụp đổ, càng ngày càng nhiều khí tức hỗn độn điên cuồng tràn vào, Lâm Hữu cũng không dám do dự nữa. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp lựa chọn, xác định. Thế mà để hắn không nghĩ tới chính là, quá trình dung hợp lại xuất hiện ngoài ý muốn. Phát hiện ký chủ đã lưu giữ hạch tâm thế giới, dung hợp thất bại. Hiện tại đổi thành dung hợp song sinh. Dung hợp thành công. Các hạng công năng xảy ra thay đổi, bởi vì quy tắc ảnh hưởng tạm thời không cách nào xem xét, mời tiến về thế giới chủ xem xét. Dung hợp thất bại. Dung hợp song sinh. Cái tình huống này là như thế nào? Vẻ mặt Lâm Hữu tràn đầy khó hiểu, chữ nhắc nhở phía trên hắn đều đọc được, nhưng sau khi tập hợp lại thành một câu lại hoàn toàn không hiểu có ý gì. Chỉ tiếc căn bản không cho hắn có nhiều cơ hội suy nghĩ. Khi quá trình dung hợp vừa mới hoàn thành, đại lục vạn giới không có hạch tâm thế giới chèo chống, lại đột nhiên vang lên một tiếng ầm vang, toàn bộ bức tường quy tắc bốn phía bị phá nát, cũng đại biểu cho lực lượng linh hồn người sáng thế sụp đổ. Mãnh liệt hỗn độn khí tức giống như vỡ đê như thủy triều, điên cuồng tràn vào mỗi cái giới vực, thôn vệ lấy toàn bộ sinh linh linh hồn lực lượng, đem bọn hắn dị biến thành từng cái ma vật. Cùng lúc đó, trận pháp ở trung tâm vị diện ma thú sáng lên ánh sáng ngút trời, xông phá bức tường vạn giới, thẳng tắp xuyên qua hỗn độn trong bốn phía hư không. Mà trong cánh cửa không gian, cũng dần dần vặn vẹo biến thành một con đường, không biết thông hướng đến nơi nào. Lâm Hữu không do dự, lập tức nói với nhóm đại đế. Ta sẽ chuyển dời tất cả mọi người trên các giới vực đến trên đại lục mới, là đi hay ở, chính các ngươi đưa ra quyết định, cơ hội chỉ có lần này. Có thể dời đi. Tất cả mọi người vừa nghe đến có thể được cứu, nhóm đại đế nhất thời mừng rỡ không thôi. Mắt thấy đại lục vạn giới hoàn toàn sụp đổ, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lần lượt làm ra quyết định, hơn 8 phần người đều nhất quyết đi về hướng con đường thông thiên. Ta chờ mấy ngàn năm, chính là vì chờ cơ hội này, đương nhiên muốn đi ra phương trời rộng lớn hơn nhìn một chút. Nói không sai, ta đã chán ghét sinh sống ở thế giới này, mặc dù thịt nát xương tan, cũng muốn đi tới một lần. Đi. Đi xem thử cái gọi là thượng giới. Ha ha, lần này nhất định phải đánh chết đám người đầu chó kia. Nói xong, nguyên một đám biến mất ở trong đường hầm. Mà còn lại hơn 10 vị đại đế, thì lại lạnh nhạt không quan tâm, lựa chọn vĩnh viễn ở lại vùng không gian này đến cuối đời. Chờ chúng ta một chút. Đột nhiên, vài tiếng hô hoáng vang lên. Bên ngoài vị diện ma thú, mấy bóng dáng nhanh chóng chạy đến, mấy cái thúng di đã xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa. Một người trong đó, rõ ràng là đại đế Thánh Diệu Lâm Hữu tưởng đã bỏ mình. Tiểu tử Lâm Hữu, người bên trong giới vực thì giao cho ngươi, nếu như có cơ hội, gặp lại ở thế giới kia. Đại đế Thánh Diệu hô hô một tiếng với Lâm Hữu, cũng không có dừng lại, một đầu đâm vào bên trong con đường thông thiên. Trên mặt Lâm Hữu xuất hiện ý cười, tâm niệm nhất động, di chuyển toàn bộ sinh linh trên đại lục vạn giới đến trong đại lục trung tâm vũ trụ bản nguyên kia. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cũng đi vào con đường thông thiên đang dần dần đóng lại, biến mất không thấy gì nữa. Chùm sáng sáng lên. Lâm Hữu xuất hiện ở trong một không gian trắng xóa. Mà chỗ hắn đang đứng rõ ràng là một con đường thật dài màu vàng, nó liên tục kéo dài đến tận cùng thế giới, không biết thông đến nơi nào. Chẳng lẽ đây chính là con đường thông thiên đi đến thế giới trong truyền thuyết kia à? Lâm Hữu cực kỳ ngạc nhiên, ánh mắt hắn không ngừng đánh giá xung quanh. Nhưng hắn lại không phát hiện bóng dáng của một đại đế nào trong này, xem ra sau khi tiến vào trong này, con đường của mỗi người đều sẽ khác nhau, hoặc nói là khảo nghiệm khác nhau. Hả? Đột nhiên, ánh mắt của Lâm Hữu xuyên qua vách tường của thông đạo nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy ở trung tâm một mảnh hư không hỗn độn, cũng chính là con đường hắn đang đứng có một không gian độc lập đang nhanh chóng đổ sụp, nơi đó đang cách hắn càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng nhỏ. Giống như hình tượng vạn giới sắp hủy diệt. Không đúng, hình như không gian kia chính là đại lục vạn giới. Lâm Hữu cực kỳ kinh ngạc, lúc này hắn mới phát hiện mình đã vô tình rời khỏi trói buộc của quy tắc vạn giới, đi vào trong một mảnh hư không hỗn độn. Mà con đường duy nhất trước mắt hắn chính là con đường thông thiên. Thế giới của chủ thần à? Lâm Hữu thì thầm tự nói, thu hồi ánh mắt nhìn về phía cuối thông đạo. Sau khi hắn hít sâu một hơi, cũng bắt đầu chậm rãi bước đi về phía trước trên con đường thông thiên. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng hít thở và tiếng bước chân của hắn ra thì không còn bất kỳ âm thanh gì khác. Lúc này, hắn thật giống như một lữ nhân cô độc bước đi trong sa mạc, không biết phía trước sẽ có thứ gì đang chờ hắn. Nhưng đường lui đã đứt, vì rời khỏi nơi này, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới, cũng dần dần bỏ lại đại lục vạn giới đang sụp đổ đằng sau. Mà đi lần này, hắn đã đi gần 3 ngày. Ròng rã 3 ngày, tất cả hoàn cảnh trước mắt Lâm Hữu đều chưa từng thay đổi, chỉ có một mảnh trắng xóa và hư không vô tận bên ngoài thông đạo. Thậm chí ngay cả các loại giao diện thông tin và bản nguyên vũ trụ cũng bị khóa lại, không có cách nào xem xét, cũng không cách nào triệu hoán binh chủng của mình. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là pháp tắc thời gian. Thật giống như thân ở trong một mảnh hư vô, tất cả mọi thứ đều biến mất. Nếu không phải hư không bên ngoài con đường vẫn còn đang chậm chạp lưu động thì có lẽ hắn đã cho là mình rơi vào trong một vòng tuần hoàn vô hạn. Hắn lại tiếp tục đi tới khoảng 3 ngày nữa, nhưng cảnh tượng xung quanh hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm của thông thiên chi lộ à? Lông mày Lâm Hữu nhăn lại, rốt cục hắn không chậm chạp tiến lên nữa, trực tiếp bạo phát lực lượng, chạy như điên trong thông thiên chi lộ. Sau đó lại qua 3 ngày, khi Lâm Hữu đều sắp tưởng là có phải mình sẽ mãi mãi không đi ra được nơi này hay không thì hắn cũng phát hiện chỗ không đúng. Lực lượng của hắn lại đang không ngừng suy giảm theo hắn tiến lên. Thậm chí ngay cả sinh cơ trong cơ thể hắn cũng đều đang không ngừng xói mòn. Tuy quá trình này vô cùng chậm chạp, nhưng dựa vào mượn cảm giác mạnh mẽ thì hắn vẫn có thể mơ hồ phát hiện. Nhưng sau khi hắn dừng bước lại, quá trình xói mòn này lại ngay lập tức dừng lại. Rất hiển nhiên, đây cũng là một phần khảo nghiệm của con đường thông thiên. Hoặc nói là phải vượt qua chiều không gian. Nếu hắn đã đang ở trong một thế giới trò chơi hóa thì chỉ cần dựa theo phương thức tư duy của trò chơi thì có thể dễ dàng nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Đơn giản mà nói, bây giờ, thật ra thì chuyện hắn đang làm chính là vượt qua chiều không gian. Nếu như muốn đi vào một chiều không gian cao hơn thì hắn nhất định phải trả giá rất nhiều năng lượng mới được. Cũng giống như một con kiến muốn cao lớn như một con người, nhất định phải bỏ ra đại giới rất lớn mới có thể làm được. Mà đại giới này chính là sinh cơ và lực lượng trong cơ thể bọn hắn. Khó trách nhóm đại đế đều nói người tiến vào của con đường thông thiên cơ bản 10 không còn 1, bây giờ, hắn cũng hiểu rồi. Không có đủ thực lực thì căn bản không có khả năng vượt qua con đường này, cuối cùng chỉ có thể sinh mệnh hao hết, chết già ở trên đường. Khảo nghiệm thật biến thái. Lâm Hữu Triệt để bị kinh sợ, rốt cuộc hắn hiểu rõ vì sao nhóm đại đế đều muốn lấy được lực lượng pháp tắc thời gian. Bởi vì thông qua thay đổi tốc độ thời gian trôi qua của pháp tắc thời gian, có thể trì hoãn xói mòn sinh cơ và lực lượng, đây chính là mấu chốt vượt qua thông thiên chi lộ. Lâm Hữu thầm cảm thấy may mắn không thôi. May mắn hắn có năng lực bất pháp tắc thời gian, nếu không thì lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không thể nào chèo chống đều cuối cùng được. Sau khi hắn nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng không còn do dự nữa, lập tức phát động pháp tắc thời gian giảm tốc độ thời gian trôi qua xuống 10 lần. Lòng bàn chân nổ vang một tiếng, cả người hóa thành tia sáng bạo lướt ra ngoài. Đợi đến khi hao hết lực lượng quy tắc, hắn lại lập tức dừng lại khôi phục, sau đó tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, lại qua 20 ngày. Thực lực của Lâm Hữu đã thoái hóa đến 1/1000 lúc đầu. Nhưng thân thể và linh hồn của hắn lại trở nên ngưng thực hơn rất nhiều, hình như đã mơ hồ đụng chạm đến một cấp độ mới khác, làm cho hắn càng mong đợi nhiều hơn. Ầm ầm. Nhưng vào ngay lúc này lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vốn dĩ hư không hỗn độn vô cùng bình tĩnh, đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành từng dòng lũ khủng bố điên cuồng va chạm lên con đường thông thiên, làm cho cả thông đạo cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt. Lâm Hữu quay đầu lại, nhìn về phía vị trí mở đầu của con đường, cũng chính là trung tâm của mảnh hư không hỗn độn này, hắn phát hiện vùng không gian kia cũng đã bắt đầu đổ sụp. Một lực lượng hủy thiên diệt địa lấy vị trí chỗ đại lục vạn giới làm trung tâm, điên cuồng cắn nuốt tất cả xung quanh. Đến cuối cùng lại trực tiếp hình thành một lỗ đen to lớn, làm cho con đường thông thiên cũng không ngừng bị cắn nuốt, đang nhanh chóng lan tới hướng bên phía hắn. Đáng chết! Lâm Hữu thầm mắng một tiếng, nếu như hắn đoán không sai thì chắc là hạch tâm thế giới biến mất đã làm cho linh hồn của thế giới bắt đầu sụp đổ. Cũng chính là linh hồn tiêu tán mà mọi người thường nói. Nếu như hắn không thể rời khỏi nơi này trước khi linh hồn triệt để tiêu tán thì sợ là sẽ bị hủy diệt theo. Hắn nào còn dám suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên tăng tốc độ lên lớn nhất, chạy như điên trên thông thiên chi lộ. Mà lực lượng trên người hắn cũng đang không ngừng suy yếu, từ 1/1000 lúc đầu đã dần dần giảm còn gần 1/10000. Nhưng cho dù như vậy, hắn như vẫn là không có cách nào chạy kịp hỗn độn hư không sụp đổ. Trong thời gian không đến nửa ngày, lực lượng cắn nuốt kinh khủng đã xuất hiện sau lưng hắn, trực tiếp cắn nuốt toàn bộ thông thiên chi lộ đều thành mảnh nhỏ, giống như một miệng lớn vực sâu. Nhanh! Nhanh hơn nữa! Nhất định phải đuổi kịp! Trong lòng Lâm Hữu lo lắng hô to, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn dù là một chút. Bởi vì hắn đã cảm giác được sau lưng đang có một lực hút thật mạnh đang kéo hắn lại, chỉ cần hắn quay đầu nhìn một chút chỉ sợ cũng sẽ bị lỗ đen trực tiếp hút vào, vĩnh viễn không thể quay đầu. Mà đúng lúc này, phía cuối cùng của con đường bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng màu vàng, để tâm thần đào vong của Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc. Tuyệt đối không sai. Đó phải là lối ra của con đường thông thiên. Thấy vậy, hắn trực tiếp bộc phát toàn bộ tiềm năng, lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng bỏ chạy về kia cánh cửa vàng ống đó, trên mặt hắn rốt cục cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Ầm ầm. Nhưng không ngờ, lúc này lại là một tiếng vang thật lớn. Biên giới hư không hỗn độn lại cũng bắt đầu sụp đổ. Vốn dĩ một đoạn thông đạo cuối cùng kết nối với hư không bên ngoài đột nhiên bị một lực lượng hủy diệt cắn nuốt phá hủy, cắt ra đứt đoạn kết nối với cánh cửa vàng. Thậm chí Lâm Hữu chưa kịp phản ứng thì không gian loạn lưu kinh khủng cũng đã nuốt hết hắn, cuốn về phía một phương hướng khác. Lực lượng tứ ngược điên cuồng xé rách thân thể của hắn, đảo mắt đã tràn trề máu thịt, biến thành một người máu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Không. Ta còn không thể chết. Mắt thấy cánh cửa vàng ống cách hắn càng ngày càng xa, Lâm Hữu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén đau nhức kịch liệt phát động pháp tắc thời gian, đem tạm thời giam cầm loạn lưu xung quanh. Sau đó ánh mắt lóe lên, không ngừng liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng, hắn phát hiện một khe hở đang phát ra ánh sáng yếu ớt ở cách hắn không xa. Hắn cắn răng một cái, thôi động tất cả lực lượng đâm thẳng về phía đó. Đùng! Ngay khi hắn chạm đến khí tức trong khe hở đó, một cổ lực lượng mênh mông bao phủ cả người hắn. Áp súc nhục thể và linh hồn của hắn đến cực hạn, sau đó hắn nghênh đón một trận bộc phát, hư không hỗn độn trước mắt bắt đầu chấn động kịch liệt rồi thu nhỏ, hóa thành một hạt bụi ở trước mặt hắn, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Còn hắn thì bị một lực lượng cổ kỳ dị bao phủ, vượt qua tầng thứ không gian, một lần nữa ngưng tụ nhục thể và linh hồn, giống như cả người đều thăng hoa. Không biết qua bao lâu, đợi đến khi cảm giác chân chạm vào đất lần nữa truyền đến, lúc này, Lâm Hữu mới phát hiện mình đã xuất hiện ở trên một bệ đá tỏa sáng lấp lánh. Thành công rồi à? Lâm Hữu nghi hoặc nhìn xung quanh, nhưng không có phi thăng đại trận hoặc giáo đường rộng lớn nào đó như trong tưởng tượng của hắn, mà chỉ có một bệ đá vô cùng đơn sơ và từng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú về phía hắn. Bên cạnh hắn còn lại có một bóng người xinh đẹp mặc váy trắng cũng ngơ ngác nhìn hắn, giống như đang nhìn quái vật. Người? Tại sao lại là con người? Lại triệu hồi ra một nhân loại? Hoặc nói là binh chủng hệ hình người? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên ở bên cạnh, truyền vào trong tai Lâm Hữu, làm cho lông mày hắn nháy mắt nhăn lại. Nhìn bộ dáng này, hình như hắn dịch chuyển lệch rồi. Lâm Hữu có thể cảm giác được, thân thể và linh hồn của mình đã tăng lên tới một cấp độ hoàn toàn mới, đó là một loại thay đổi về chất khó có thể nói nên lời, thật giống như cấp độ sinh mệnh tăng lên cao vậy. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng nhắc nhở xa lạ đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ngài đã thành công thông qua khảo nghiệm của con đường thông thiên. Cấp độ sinh mệnh tăng lên, hạn mức cấp bậc cao nhất tăng lên, mở khóa chức năng cấp 12. Bởi vì quy tắc thay đổi nên các chức năng đã xảy ra thay đổi, mời tự ngài tiến hành xem xét. Chào mừng ngài đã đến với thế giới chủ thần, thần chi lĩnh vực. Liên tiếp các tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu làm cho Lâm Hữu cực kỳ ngơ ngác. Cũng chính vì những tiếng nhắc nhở này đã làm cho hắn cũng xác nhận, mình đã thành công xông phá màn chắn không gian tiến đến thế giới, chủ thần. Mà thế giới này có tên là thần chi lĩnh vực. Thì ra đây chính là thế giới ngoài vạn giới à. Trong lòng Lâm Hữu không ngừng rung động, nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy không khí nơi này đều không giống với vạn giới cho lắm. Chỉ tiếc, không chờ hắn say mê bao lâu thì bên cạnh đã nhiên truyền đến một âm thanh chần chờ. Xin hỏi, ngươi là binh chủng ban đầu ta triệu hoán ra à? Binh chủng? Binh chủng gì? Lâm Hữu nghi ngờ quay đầu. Một giây sau, hắn bị khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt cho làm cho sững sờ ngay tại chỗ. Xinh đẹp nhẹ nhàng, giọng nói êm ái. Đây là cảm giác duy nhất của Lâm Hữu khi vừa nhìn thấy nữ tử trước mắt. Khác với đại đa số người hắn gặp trước đó, đối phương giống như một đóa hoa sen trắng nở rộ, khiết bạch vô hà, lại tản ra một cổ khí tức thánh khiết bẩm sinh. Đôi mắt thanh tịnh như lục bình trôi nổi theo dòng nước, linh động lấp lóe. Mái tóc đen như thác nước rủ xuống trên bờ vai, ngoài một dây cột tóc thuần màu trắng ra không còn gì khác. Không có nhiều trang sức nhưng lại nổi bật lên dung nhan tinh khiết ôn nhu kia. Nếu không phải sau lưng cô không có cánh thì thậm chí Lâm Hữu đều đã tưởng rằng đối phương là người của tộc thiên sử. Nhưng lập tức, hắn đã kịp phản ứng từ trong lúc ngây người, hiếu kỳ nhìn hai bên một chút, lại nhìn về phía nữ tử. Ngươi đang nói chuyện với ta à? Nói xong, hắn còn đưa tay chỉ về phía mình. À! Nữ tử khẽ há miệng, nhất thời nghẹn lời. Đám người bên trên lại dâng lên một mảnh xôn xao. Nói chuyện. Không ngờ binh chủng hệ hình người lại nói chuyện. Cấp độ này tuyệt đối là cấp độ truyền kỳ trở lên. Binh chủng ban đầu đi thẳng đến truyền kỳ cấp, nữ hoa bạch gia có phúc thật lớn. Trong đám người xung quanh liên tục nổi lên tiếng kinh hô, đánh gãy lời nói của Lâm Hữu. Hắn nghi ngờ nhìn xung quanh, lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trên một quảng trường rộng lớn hình tròn. Xung quanh người đến người đi, ánh mắt muôn hình muôn vẻ. Mà bệ đá hắn đang đứng lại chính là ở trung tâm một trận pháp cổ quái. Rất hiển nhiên, đạo ánh sáng nhỏ yếu hắn vừa nhìn thấy ở trong không gian loạn lưu kia chính là do trận pháp này phát ra, nó đã trực tiếp kéo hắn ra khỏi trong vùng không gian kia. Phán đoán lời nói từ trong miệng những người này thì hình như bọn hắn đang tiến hành một loại nghi thức triệu hoán binh chủng nào đó. Mà hắn lại cơ duyên xảo hợp bị trận pháp triệu hoán tới, đánh gãy nghi thức. Chuyện này, mặt của Lâm Hữu đen lại, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại lấy loại phương thức này xuyên qua con đường thông thiên. Nhưng cũng may mắn là có pháp trận triệu hoán này, nếu không thì dựa vào thực lực của hắn căn bản không có cách nào xông ra khỏi màn chắn không gian, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Cho nên nhìn thấy dáng vẻ của cô gái trước mặt đang không biết làm sao, hắn rốt cục khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta chính là binh chủng ngươi triệu hoán ra. Vừa tới đến thế giới cấp bậc cao hoàn toàn mới, hắn cảm thấy vẫn không nên tùy tiện bại lộ thân phận của mình thì tốt hơn. Ít nhất phải nghe tình huống của thế giới này trước đã, sau khi quen thuộc hoàn cảnh nơi này lại nói. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ riêng trên quảng trường này đã có không ít người có thực lực đạt tới cấp 8 cấp 9, mà ngay cả cô nương này cũng đã là cấp 6. Nhất là mấy người mặc phục sức thống nhất ở giữa kia lại càng đạt tới cấp 10. Quả nhiên không hổ là thế giới cao cấp hơn, vừa tới đã gặp nhiều cấp 10 như vậy, cường giả cấp 10 trở lên sợ là nhiều vô số kể. Chuyện này làm cho Lâm Hữu càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn trước tạm thời che giấu. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn là đúng đắn. Ngay khi hắn xuyên qua con đường thông thiên tiến vào thần vực thì ở trong một tòa thành nào đó ở thần vực có mấy bóng người khí thế cực kỳ khủng bố đang vây quanh ở một kết pháp trận to lớn nối lấy trời đất, nhăn mày nhìn chăm chú cánh cửa vàng ống ở trung ương pháp trận. Vẫn chưa tìm được hạch tâm thế giới à? Vẻ mặt lão giả dẫn đầu thâm trầm, hỏi người bên cạnh. Vẻ mặt mấy người bên cạnh giật mình, lập tức phủ phục trả lời. Hồi đại nhân, tất cả người hạ giới xuyên qua con đường thông thiên trong khoảng thời gian này đều bị bắt, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của hạch tâm thế giới. Nói xong, hắn ta còn nhìn thoáng qua từng thi thể bị rút khô linh hồn nằm bên cạnh. Lão giả nghe vậy, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Rác rưởi! Ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong, còn có tên phế vật ma thiên kia cũng giống vậy, ta còn nuôi mấy người các ngươi để làm gì? Âm thanh vừa dứt, một khí tức khủng bố bộc phát, vài tiếng phanh phanh lại vang lên, đè sấp tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy sắp bị cổ khí thế này ép thành thịt nát, một người trong đó lập tức gian nan lên tiếng. Đại nhân, vừa rồi linh hồn của không gian kia đã bắt đầu sụp đổ, có không ít linh hồn hạ giới bị loạn lưu cuốn đi, ta nghĩ chắc là hạch tâm thế giới đang ở trong đó. Vậy còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian đi tìm cho ta, không tìm thấy thì đừng trở về. Còn có, lại tăng thêm nhân thủ tìm kiếm nơi hạ lạc của Đoạn Trường Phong, tuyệt không thể để Dư Nghiệt bên cạnh hắn còn sống sót. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này lão ta mới thu hồi uy áp, vất tay áo rời khỏi. Một lúc lâu sau, mấy người mới từ dưới đất bò dậy, liếc mắt nhìn nhau, cũng không tiếp tục dừng lại, nhao nhao tản ra, phái người tìm kiếm tung tích của hạch tâm thế giới. Một ngày này, một góc thần vực bắt đầu rơi vào trong một mảnh rung chuyển kịch liệt. Ngươi thật là binh chủng của ta à? Trên đường rời khỏi quảng trường, vẻ mặt Bạch Lâm Tuyết bức rứt đánh giá Lâm Hữu. Đúng vậy, ta chính là binh chủng của ngươi. Lâm Hữu mặt không đỏ, tim không đập nhanh trực tiếp đáp lại, đồng thời âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, vị trí của hắn là một thành thị tương đối xa xôi. Thành thị rất lớn, phiến đá chi chít xếp thành đường xá, thông đến từng phương hướng khác nhau, cửa hàng xung quanh càng rực rỡ muôn màu, tiếng rao hàng không ngừng vang lên. Bên cạnh còn có một dòng sông chảy qua, liên tục từ ngoài thành kéo dài đến một mảnh rừng rậm hoang dã mênh mông vô bờ ngoài trấn, có tường thành bị trọng binh trấn giữ ngăn cách. Nơi chân trời xa xa, mơ hồ có thể thấy được một tòa tháp cao đứng vững giữa trời đất, cách nơi này không biết bao xa. Rất nhiều đội ngũ cưỡi tọa kỵ mặc trang phục mạo hiểm giả chạy qua, đi về phía ngoài thành thị, xem ra cực kỳ náo nhiệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.